Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1906, Vũ Văn Tĩnh không chịu nổi. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1911 chương Vũ Văn Tĩnh không chịu nổi. Lần này phụ trách trung vị hoàng khảo hạch thực sự không phải là một loại môn phái là người, mà là tiềm vương bảng địa bảng bên trên một chút cường giả. Vũ Văn Tĩnh cũng là trong đó một thành viên. Gần 3 năm thời gian, na, nọ, một lần, tại trên chiến đài trắng bệch, nàng cùng Cơ Vô Ưu đều là rút kinh nghiệm xương máu. Bắt đầu rồi một thời gian ngắn khổ tu, cả ngày muốn không ở gia tộc, muốn không tại Chu Thiên lão tổ chỗ đó, điên cuồng tăng lên như thế chính mình, bách xuất cực hạn của mình đến. Mà ở này gần 3 năm thời gian, vô luận là Cơ Vô Ưu hay là nàng, tăng lên đích xác rất lớn. Không nói đến lúc trước đã trải qua là hạ vị hoàng đỉnh cảnh giới, nàng đã sớm đột phá trung vị hoàng cảnh giới. Hôm nay nàng tại trung vị hoàng tầng này lần, bằng vào các loại thủ đoạn lực lượng, còn có cường thịnh thần hồn, cũng coi là nhất phương nhân vật, bước chân vào tiềm vương bảng địa bảng bên trên. Hơn nữa là thứ 17 chỗ ngồi, đây đối với chỉ dùng không tới 3 năm thời gian nàng mà nói, đã trải qua là phi thường không dễ. Từ tiềm vương bảng nhân bảng, xâm nhập tiềm vương bảng địa bảng, hơn nữa còn là trước 20 chỗ ngồi. Nhìn phía dưới đồ phổ trong từng vị cường giả nhận lấy khảo hạch, Vũ Văn Tĩnh ánh mắt đã rơi vào trong đó một vị nữ tử trên người. Đó là Vũ Văn Đình, muội muội của nàng. Vũ Văn Đình cũng lợi hại như thế, thông qua khảo hạch hẳn là không có vấn đề. Vũ Văn Tĩnh khẽ cười nói, Vũ Văn Đình tiểu thư thực lực cường đại, hẳn là có thể trở thành thông qua khảo hạch một thành viên. Bên cạnh một người khẽ gật đầu, lập tức chỉ vào đồ phổ chung một cái khác vị trí, nói, cô gái này chỉ là liếc mắt nhìn liền cảm giác phi thường bất phàm, không ai có thể ngăn cản bước tiến của nàng, chỉ sợ so sánh Vũ Văn Đình tiểu thư còn muốn lợi hại hơn. Vũ Văn Tĩnh ánh mắt cũng đã rơi vào na, nọ, trên người cô gái, như là mộng một loại tiên tử. Nàng phát hiện, tại hắn xung quanh, không ít ánh mắt của người đều là tập trung ở cô gái này trên người. Hừ, Vũ Văn Tĩnh hừ lạnh một tiếng, nữ nhân ở có chút sau này luôn phi thường nhỏ khí. Tỷ như, đương nam nhân tại trước mặt nàng bỏ qua sự tồn tại của nàng mà chú ý những nữ nhân khác lúc sau này. Các nàng phảng phất bẩm sinh hội, sẽ sinh ra một loại ghen tị. Ta đảo nhìn nhìn, nàng có không có tư cách thông qua khảo hạch. Vũ Văn Tĩnh bay thẳng đến na, nọ. Mộng loại thiếu nữ phương hướng đạp quá khứ, khiến cho đám người thần sắc hơi khẽ cứng đờ. Bất quá nghĩ thân phận của Vũ Văn Tĩnh địa vị, bọn họ liền không thể làm gì khác hơn là cười khổ. Nhìn tới nàng kia muốn xui xẻo, vốn có thiên phú phi thường lợi hại, nhưng chỉ sợ Vũ Văn Tĩnh sẽ không để cho nàng dễ chịu. Tuy nhiên cũng không có quá nhiều lâu, ánh mắt của bọn họ trong lúc đó cứng ngắc ở tại chỗ đó. Ánh mắt nhìn chăm chú đồ phổ cái kia nhất phương hướng vẫn không nhúc nhích. Trong đôi mắt đều lộ ra kinh ngạc thần sắc. Chỉ thấy ở đằng kia khảo hạch địa trong đó, Vũ Văn Tĩnh thân thể bị oanh được nằm trên mặt đất. Toàn thân đều phảng phất bao trùm lấy nhất tầng rét lạnh băng xương khí. Thậm chí môi đều hơi khẽ rung động. Sắc mặt của nàng phi thường khó coi, nhìn chăm chú phía trước trên mặt lụa mỏng thánh khiết thân ảnh. Cả người trên người phảng phất đều tràn ngập một luồng xuất trần thánh tiên khí. Giờ phút này Vũ Văn Tĩnh trong lòng lật lên thật lớn ba đào. Chỉ cảm thấy nhất trận xấu hổ, nàng mới vừa rồi vốn định đến ngăn cản người này, lại thật không ngờ như thế cục diện. Kiêu ngạo nàng lại một lần nữa thật sâu bị đâm đau. Nàng liền một cái tham gia khảo hạch nữ tử đều chiến bất quá. Càng làm nàng thống khổ chính là, cô gái này tựa hồ so sánh nàng còn muốn đẹp hơn. Giống như tiên tử nhất dạng. Ngươi là ai? Vũ Văn Tĩnh lạnh như băng nói. Nàng nghĩ không ra thánh thành Trung Châu Na nhất gia tộc có như vậy một vị nữ tử. Bạch y nữ tử ánh mắt chỉ là bình tĩnh nhìn Vũ Văn Tĩnh liếc. Cái loại này bình tĩnh lại nhượng Vũ Văn Tĩnh sinh ra một luồng cực kỳ cảm giác khó chịu. Loại cảm giác này nàng không muốn thừa nhận, nhưng thật sự tồn tại, phảng phất là tự ti. Tại đối phương trong mắt, nàng không giống lấy trước như vậy chói mắt. Tất cả mọi người chú ý nàng, mặc dù nàng chiến bại đều sẽ dẫn phát nhất trận phong ba. Mà giờ khắc này không có, bạch y nữ tử triệt triệt để không bị nàng, phảng phất làm nhất kiện phổ thông đến không thể tái chuyện bình thường. Lập tức, chỉ thấy bạch y nữ tử cước bộ bước ra, từ bên cạnh của nàng thổi qua, Vũ Văn Tĩnh trên mặt có rõ ràng khuất nhục ý, quay người lại hướng tới người nọ bóng lưng nhìn lại, nói, ngươi là tuyết tộc là người. Ngoặc kép, theo Vũ Văn Tĩnh, loại khí chất này, dung mạo, thiên phú, toàn bộ đều tập trung vào một thân, chỉ có na, nọ. Cường đại tuyết tộc nữ tử, ít nhất nàng giờ phút này chỉ có thể nghĩ tuyết tộc là người. Đoạn trước thời gian nàng liền cùng tuyết tộc nhân gặp mặt một lần. Mặc dù không có trước mắt bạch y nữ tử như vậy xuất trần, nhưng khí chất như trước là vài phần tương tự chính là. Phía trước bạch y nữ tử cước bộ hơi khẽ dừng lại xuống, nhưng mà chỉ là trong nháy mắt. Liền lần thứ hai hướng tới phía trước thổi đi, đem Vũ Văn Tĩnh triệt triệt để không bị rơi rụng. Bên này tất cả đều bị trong không trung là người thấy như thế. Bọn họ thấy khảo hạch địa trung phát sinh chuyện tình sau đó trong lòng đều nhấc lên nhất trận thật. Lớn ba đào, trong đầu đều sinh ra một cái ý nghĩ, như thế thiên phú, như thế khí chất dung nhan, bình tĩnh chiến vương học viện. Chỉ sợ lại muốn nhấc lên nhất trận cuộn sóng. Chỉ sợ không cần bao lâu, chiến vương học viện liền sẽ biết có một cái người như vậy tân nhân. Sự thật cũng đúng như bọn họ đoán trước cái kia dạng. Lần này khảo hạch, bạch y nữ tử cường thế bước chân vào chiến vương học viện. Những này phụ trách khảo hạch nam nhân nhau nhau đều muốn như thế này bạch y nữ tử dẫn đường. Đối này thần bí cường đại hơn nữa mỹ lệ kiểu tiên tử hạ phàm loại nhân vật thèm nhỏ nước dãi. Đồng thời, Vũ Văn Tĩnh bị, được, một vị tham gia khảo hạch kiểu tiên tử hạ phàm loại nữ nhân đánh bại tin tức cũng như một trận. Gió hướng tới chiến vương học viện tản ra ngoài, thậm chí có nhân không tin sẽ nhân vật như vậy. Bạch y nữ tử bước vào chiến vương học viện phía sau chỉ là làm một việc. Dò thăm thiên đài, lập tức nàng một mình hướng tới thiên đài phương hướng mà đi. Thiên đài phủ đệ, đường bạch y nữ tử bước vào lúc sau này. Bị, được, thiên đài nhân ngăn cản. Vân Thanh Nghiên thấy như vậy một vị mỹ lệ nữ tử đột nhiên đến tìm hiểu. Không khỏi có chút kinh ngạc, thân thể bay lên không? Đi ra phía trước, ngươi là tưởng muốn gia nhập ta thiên đài sao? Vân Thanh Nghiên mỉm cười hỏi, trong lòng thầm suy nghĩ như thế, cô gái này đẹp quá, nhượng nàng đều thất sắc. Chiến vương học viện, đến lúc nào có nhân vật như vậy, nàng dĩ nhiên cũng không biết. Bạch y nữ tử nhìn Vân Thanh Nghiên liếc, lập tức mắt của nàng mục hướng tới bên trong nhìn lại. Thấy trong đó mấy người thân ảnh sau đó, lộ ra một mảnh chấn động. Lập tức chỉ thấy nàng cước bộ bước ra, bay thẳng đến bên trong mà đi. Ngươi, Vân Thanh Nghiên sửng sốt xuống, xoay người nhìn trực tiếp nhảy vào phủ đệ trong đó bạch y nữ tử. Nhất trận vô ngữ, bất quá nàng cảm giác đối phương cũng không có địch ý. Cũng không có xuất thủ, mà là theo ở phía sau. Hầu Thanh Lâm, bạch y nữ tử đi tới trong sân. Thân thể chậm rãi bay xuống. Trong khoảnh khắc, người nơi này ánh mắt toàn bộ tập trung vào trên người của nàng. Trong con người hiện lên từng đạo kinh hãi. trong lòng đều sinh ra cùng mới vừa rồi Vân Thanh Niên nhất dạng nghĩ cách. Hầu Thanh Lâm nghe được có người gọi hắn, ánh mắt nhất thời hơi chậm lại, thấy bạch y nữ tử phía sau, trong lòng hơi khẽ động xuống. Bên cạnh hắn Viên Phi, Đại Hại Trùng bọn họ trong ánh mắt đều hiện lên đạo đạo mũi nhọn. Lập tức liền thấy bạch y nữ tử chậm rãi đem trên mặt lụa mỏng gờ xuống. Nhất thời phảng phất khắp thiên địa đều mất đi sắc thái. Phảng phất mảnh không gian này chỉ còn lại có sự tồn tại của nàng. Quả nhiên đẹp quá, Vân Thanh Nghiên chạy tới. Thấy bạch y nữ tử dung nhan sau đó trong lòng sợ hãi than một tiếng. Đẹp quá nữ nhân, mà ngay cả Thanh Phượng cũng nhịn không được ở trong lòng sợ hãi than một tiếng. Thân là yêu giới công chúa, khí chất của nàng cùng dung nhan cũng đã siêu phàm thoát tục. Mà trước mắt nữ nhân dĩ nhiên so sánh nàng còn muốn kinh diễm. Bạch y nữ tử thấy Hầu Thanh Lâm, Thiên Si cùng với Viên Phi bọn họ phía sau, trong đôi mắt hiếm thấy lộ ra một mảnh nhợt nhạt nụ cười. Phi thường sáng lạn, khiến cho từ trước đến giờ kiệt ngạo lạnh lùng ô con mắt đều hơi có chút thẳng. Hắn đâu này? Bạch y nữ tử mở miệng hỏi. Na, nọ, một mảnh nụ cười phảng phất chỉ vì trong miệng hắn mà sinh. Hắn hiện tại một mình tại ngoại lịch lãm đi. Hầu Thanh Lâm thấy bạch y nữ tử sau đó cũng cao hứng. Phi thường, đáng tiếc tên kia phân thân đều không tại. Nói là muốn đi dùng phân thân cảm ngộ một phen võ đạo thế giới. Nhìn có thể hay không một vốn một lời tôn có chỗ trợ giúp. Bạch y nữ tử nụ cười hơi chậm lại, tựa hồ có chút mất mát. Ta làm cho người an bài ngươi ở lại đi, chờ hắn trở về liền lập tức có thể gặp mặt. Đúng, đệ muội, tên kia phỏng đoán cũng nhớ ngươi ni. Viên Phi tùy tiện nói. Hắn và Bàn Nhược Hình chiến bọn họ tự nhiên đã ở hôm nay chiến vương học viện. Bạch y nữ tử đương nhiên là mộng tình, chỉ thấy vẻ đẹp của nàng mục nhìn thoáng qua này rất nhiều đám người, có chút không thói quen, lập tức cười yếu ớt như thế lắc đầu nói, ta còn là đẳng chờ học viện an bài đi. Hắn sau khi trở về các ngươi nói cho hắn biết một tiếng là tốt. Dứt lời, nàng lại đem lụa mỏng che tại trên mặt, lập tức mềm nhẹ thân thể chậm rãi thổi đi. Mộng tình từ nhỏ đến lớn, cũng chỉ là cùng dưỡng mẫu hai người tại Hắc Phong lĩnh chung. Cho đến gặp Lâm Phong, nàng cũng không thích náo nhiệt, nhất là Lâm Phong không tại dưới tình huống. Nàng không thói quen cùng nhiều người như vậy đứng yên một khối. Nhìn tới vẫn là như cũ. Trong lòng cũng chỉ có tiểu tử kia. Viên Phi nhếch miệng cười nói. Hầu Thanh Lâm đám người tự nhiên cũng là hiểu rõ một điểm mộng tình tính cách. Liền cũng từ mộng tình đi. Bất quá mộng tình đi tới chiến vương học viện. Cuối cùng là tin tức tốt. Này mỹ nhân là ai à? Vân Thanh Nghiên vẫn chưa hay biết gì. Thấp giọng hỏi. Lâm Phong thê tử. Hầu Thanh Lâm thấp giọng nói. Nhất thời Vân Thanh Nghiên mắt đẹp hơi khẽ cứng đờ, lập tức cười nói, tên kia thật sự là hảo phúc khí. Ô cùng Thanh Phượng bọn họ nghe được Hầu Thanh Lâm nói tất cả cũng sửng sốt xuống. Trên mặt thần sắc khác nhau, ô thậm chí còn đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Thanh Phượng. Na, nọ, đẹp như tiên nữ nữ tử, là Lâm Phong thê tử của hắn. Tuy nhiên hắn lại thấy Thanh Phượng đôi mắt bình tĩnh, không biết trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì. Chuyện này chính chúng ta nhân biết thuận tiện, không muốn truyền đi, để muội nàng không thích bị. Được, nhân đã quấy dày, Hầu Thanh Lâm thấp giọng nói, mọi người nhao nhao đều nhẹ gật đầu. Nếu là cơ môn nhân biết mộng tình là Lâm Phong thê tử, sợ là sẽ phải gây ra một ít chuyện ra. Hầu Thanh Lâm tự không muốn thấy mộng tình đi tới chiến vương học viện. Đã bị đánh quấy đến. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.